xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1814, không may thiên kim 82. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc lâu tia y tơ si y tơ hát ở trong mơ. Ta đi tham gia hôn lễ sẽ phát sinh một sự kiện. Không phải chuyện gì tốt. Đào Dục nghe nói như thế, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Nguyên bản định nổ máy xe hắn. Đình chỉ động tác, tất nhiên không phải chuyện tốt. Vì cái gì còn muốn đi? Tiểu quả, ngươi nói cho ta, giấc mộng kia bên trong nói là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đào Dục theo sát lấy hỏi. Hắn luôn cảm thấy, đường quả nói dạng này nghiêm túc, không quá giống là mộng. Bất kể có phải hay không là mộng, không phải chuyện gì tốt. Hắn khẳng định không thể tùy tiện để nàng một người đi. Nhưng gặp nàng lại không đi không được bộ dáng. Đào Dục cũng có chút không thể làm gì. Dù sao cũng phải trước tìm hiểu một chút. Mộng thấy cái gì, lại bởi vì cái gì. Nàng không thể không đi. Thật không muốn hắn trực tiếp đi cùng. Vậy hắn liền vụng trộm đi theo. Đào đại ca, ngươi có phải hay không ở trong lòng tính toán. Ta không cho ngươi đi. Ngươi muốn vụng trộm đi với ta. Đường quả cười tủm tỉm hỏi. Bị nhìn xuyên Đào Dục, một chút cũng không có ngượng ngùng, còn rất chân thành gật đầu. Ngươi nói như vậy, ta liền càng không yên lòng. Tiểu quả, ngươi không quan tâm ta đi. Lần này ngươi coi như giận ta, ta cũng đến vụng trộm đi theo. Đào đại ca thái độ, ta rất hài lòng. Đường quả khóe môi nhẹ nhàng uốn lên. Ta nếu là sợ ngươi đi theo, liền sẽ không cho ngươi nói chuyện này. Tùy tiện mượn cớ, ngươi đều không có lý do đi theo. Cùng ngươi nói cái này sự tình, khẳng định là không ngại ngươi vụng trộm đi theo. Đào Dục xem như nghe rõ. Hắn có thể đi theo, nhưng không thể quang minh chính đại đi theo. Ý là, hắn có thể chứa làm không quen biết nàng bộ dáng. Vụng trộm đi theo, vì lẽ đó, nàng muốn làm gì? Tiểu quả, ngươi còn không có cùng ta nói. Trong mộng sẽ phát sinh cái gì? Đường quả ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhà cao tầng. Cùng với bên đường đi lên lui tới hướng người đi đường. Thanh âm không một tia chập trùng nói. Giấc mộng kia, là một chàng bi kịch. Nếu như là giả cũng liền thôi. Nếu là thật sự, ta không đi lời nói. Có thể tránh chính mình bi kịch. Lại không cách nào tránh có ngoài hai người bi kịch. Vì lẽ đó, ta phải đi, ta biết. Vậy ta vụng trộm đi theo ngươi. Tốt sao, Đào Dục nói, cũng không tiếp tục hỏi, trong mộng sẽ phát sinh cái gì, để hắn đi theo, tương lai sẽ phát sinh cái gì, sớm muộn sẽ biết, đương nhiên được, ta lúc nào nói, không được ngươi đi theo, vậy chúng ta về nhà, hồi đi, Đào Dục tại nổ máy xe phía trước, nghiêng đầu ngắm nhìn đường quả, nói, tiểu quả, ân, không biết lúc nào, ta có thể chở ngươi về Đào gia. Mà không phải đường ra, đường quả nhẹ nhàng tựa ở xe lưng ghế bên trên, trừng lên mí mắt, khóe môi hơi dương lên, thanh âm đột nhiên trở nên ngọt ngào chán. Vậy phải xem Đào đại ca cố gắng, ngươi lại cố gắng một điểm, liền có thể trực tiếp đem ta trở về nhà ngươi tiểu quả. Ta vẫn luôn đang cố gắng, từ vừa mới bắt đầu liền không có lười biếng qua, cũng không dám lười biếng. Đào Dục rất chân thành hỏi. Ngươi có khả năng nói cho ta, cuối cùng ở nơi nào sao? Nhìn xem dạng này nghiêm túc thận trọng Đào Dục, đường quả lên đùa hắn một chút tâm tư. Không có cuối cùng, hệ thống, ha ha ha ha ha ha. Đào Dục, nghiêm túc sao? Không có cuối cùng, ý thứ này là, hắn cố gắng cả một đời. Đều không có cách nào đưa nàng lại về Đào ra sao? Đào Dục có chút mộng bức nhìn qua đường quả, cái kia tội nghiệp ánh mắt. Tựa hồ là đang hỏi, cái này nhất định không phải thật sự a, hệ thống. Túc chủ, ngươi mau nhìn, người kia giống như một con chó nhỏ. Tiểu quả, đường quả mỉm cười nói. Nhưng ta có thể chờ ngươi một chút. Cách chương.